Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, phần 71. Tiện Đà mới nghĩ đến bọn họ thế nhưng liền như vậy đánh vỡ một kiện gièm pha. Đường Thời cũng là có chút ngốc. Hắn trong miệng trò hay, tuyệt không bao gồm lúc này huyện lệnh phu nhân trộm tình sự kiện. Bất quá dù sao hai người kia đều phải chết, cũng không cần để ý thời gian địa điểm mà ni dựa vào trong phòng kia hai người sinh động độ. Hiện tại hạ độc là không quá khả năng. Trò chơi này còn không có thật sự mở ra đến có thể làm người chơi xem NPC sống xuân, cung nông nỗi. Chỉ có thể xuyên thấu qua màn nhìn đến hai bóng người. Đường Thời phán đoán hảo cái nào là huyện lệnh phu nhân. Một cái ám khí quăng qua đi, ở giữa ấn đường. Quả nhiên ngay sau đó nghe được chính là một tiếng nam nhân tiếng thét chói tai. Nhưng người nọ rốt cuộc nhận không ra người. Phát ra âm thanh sau liền vội vàng bưng kín miệng mình. Đường Thời cùng Sở Yêu cũng không chờ ở nơi đó. Nếu là cái này tình nhân đủ thông minh nhất định sẽ mặc xong quần áo chạy nhanh chạy lấy người. Nếu không bị người nhìn đến huyện lệnh phu nhân thi thể hắn liền nói không rõ. Hai người một lần nữa trở lại huyện lệnh nơi phòng. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, chỉ nghe một tiếng nữ nhân thét chói tai vang vọng toàn bộ hậu viện. Mắt thấy phát sinh chuyện lớn như vậy phu nhân còn không có tới. Ở trong phủ sinh hạ trưởng tử Bình Thê mang theo người mênh mông cuồn cuộn xông vào vị kia tiểu thiếp phòng, thấy chính là trên giường đã không có hô hấp huyện lệnh. Hắn bị chết thực không sáng giỏi, bởi vì ngộ tắc cấp ra giám định là chết vào mã thượng phong. Sở Yêu ngẩn ra, nàng bất quá là phun tào một chút, ai biết huyện lệnh thật liền như vậy đã chết. Bất quá Đường Thời không phải cho hắn hạ độc sao, lại tưởng tượng đến lúc trước Đường Thời theo như lời, trò hay. Nàng phảng phất có chút minh bạch, hai người thừa dịp huyện lệnh ra hiện giờ loạn thành một đoàn. Lặng lẽ trốn, trở lại ở tạm dân cư chung. Sở Yêu hỏi, là ngươi dược có tác dụng đi, tuy rằng là câu nghi vấn. Nhưng nàng trong lời nói lại là khẳng định ngữ khí. Đường Thời cười nói, bất quá là một cái thủ đoạn nhỏ thôi. Ta làm ra cái loại này dược, kỳ thật cũng không đến chết. Ăn thượng sau chỉ cần cấm dục 7 ngày liền vô dụng chỗ. Nhưng nếu là trong lúc này trải qua phòng sự, kia không ra một khắc liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hơn nữa giống nhau ngộ tắc nhìn không ra chân chính nguyên nhân chết. Chỉ biết tưởng chết vào mã thượng phong, hắn nói xong mới phản ứng lại đây chính mình đối mặt. Chính là Sở Yêu, trong lời nói không nên có như vậy nhiều bát nháo từ. Bất quá Sở Yêu cũng không để ý điểm này. Nàng ở quân doanh ngây người mười mấy năm, cái gì chuyện hài thô tục chưa từng nghe qua. Đường Thời loại trình độ này thật sự không tính cái gì. Nàng để ý chính là một khác sự kiện, ngươi trong hiện thực làm ra quá loại này dược. Đường Thời do dự một chút, vẫn là thừa nhận, kỳ thật là kiếp trước làm ra đã tới. Hiện tại rất nhiều dược vật đều diệt sạch, muốn tìm thay thế phẩm quá phiền toái. Ta lười đến một lần nữa chế tác, Sở Yêu nhường mày. Này thật là Đường Thời một cái đặc điểm, hắn chế thành độc dược mặc kệ hiệu quả như thế nào đều chỉ có một lọ. Dùng hắn nói, hắn mỗi một loại phương thuốc đều sẽ so trước một loại càng ưu tú. Tuy rằng nghe tới có chút tự đại, nhưng lại là sự thật. Hai người thực dễ dàng liền hoàn thành cái này đặc thù nhiệm vụ. Ngày hôm sau liền trở về tìm cung phi yến giao nhiệm vụ. Nàng ái xuyên tố sắc quần áo. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Một thân nguyệt bạch váy áo, thẳng như nhược liệu phù phong. Nhìn đến bọn họ mang đến hoàn thành nhiệm vụ tín vật. Cặp kia đưa tình ẩn tình đôi mắt rốt cuộc để lại nước mắt. Chương 103 mỹ nhân rơi lệ cũng là một bộ cực mỹ hình ảnh. Ít nhất Sở Yêu trước mặt cung phi yến sắc thật như thế. Nàng hẳn là đã làm thời gian rất lâu dáng vẻ huấn luyện. Cho nên nhất cử nhất động gần như có thể vẽ thành tranh. Chẳng sợ rõ ràng là thất thố khóc giống, cũng sẽ thói quen tính đối với mọi người mang lên đẹp nhất góc độ. Chính nàng hẳn là cũng phát hiện điểm này, không muốn có vẻ làm bộ làm tịch. Xoa xoa nước mắt, đối bọn họ nói, xin lỗi, là ta thất thố, chỉ là ta thật sự khắc chế không được chính mình cảm xúc, Sở Yêu vội nói. Không có gì, chúng ta bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, đối bọn họ tới nói giết chết hai người kia. Xác thật là kiện thực dễ dàng sự, Nếu không phải vì không bị người phát hiện, miễn cho thượng truy nã, chính nàng là có thể đi lên một mình đấu. Cung Phi Yến lắc đầu nói, đối với các ngươi tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng với ta mà nói lại là khó như lên trời. Vô luận như thế nào, các ngươi thay ta báo thù, báo đáp các ngươi là hẳn là. Nàng nói liền đem một phong thơ đưa cho bọn họ. Các ngươi tới đây mục đích ta cũng đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ta tưởng thứ này hẳn là đối với các ngươi dùng. Đường Thời duỗi tay tiếp nhận tin. Sở Yêu lại không đi để ý lá thư kia nội dung, mà là nói, Trương huyện lệnh cùng hắn phu nhân sau khi chết, kia cả gia đình cũng cây đổ bầy khỉ tan. Hắn hơn 20 phòng tiểu thiếp cơ hồ đều bị nhị phu nhân bán đi. Nếu là trong đó có ngươi hiểu biết người, hiện tại hẳn là còn kịp đem người cứu ra. Cung Phi Yến cười lạnh nói, kia cả gia đình tăng ô nạp cấu, sao có thể có ta hiểu biết người. Nàng ngồi ở trước bàn, trên mặt nước mắt chưa khô, nhưng thần sắc đã bình tĩnh xuống dưới. Bất quá là một kiện chuyện cũ năm xưa, cùng các ngươi nói cũng không sao. Tỷ tỷ của ta vốn dĩ cùng ta tỷ phu Thanh Mai Trúc Mã, tình đầu ý hợp, chúng ta hai nhà đều là huyện thành Trung Phú Thương, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Ai ngờ tỷ tỷ của ta bất quá là đi trong miếu lễ Phật, thế nhưng sẽ gặp được cái kia cẩu quan. Hắn thấy sắc nảy lòng tham, biết được tỷ tỷ của ta là ta tỷ phu vị hôn thê, từ dựa cản trở không thành, thế nhưng vu hãm chúng ta hai nhà buôn bán tư muối, hạ nhập nhà tù. Ta tỷ phu bị hắn vận dụng tư hình, chết ở ngục chung. Tỷ tỷ của ta tính cách cương liệt, biết được tỷ phu tin người chết đâm tường tự sát, cha mẹ vì thế một bệnh không dậy nổi, không mấy ngày liền qua đời. Hảo hảo hai nhà người, bất quá ngắn ngủn thời gian liền môn đình thưa thớt, chỉ còn ta một người tồn tại. Kia cẩu quan còn không nghĩ buông tha ta, làm người đem ta đưa đến hắn trong phủ. May mắn hắn hậu viện không yên, thế nhưng làm ta nắm lấy cơ hội trốn thoát. Ta tự bán thanh lâu, chính là vì một ngày kia có thể tích cóp hạ cũng đủ tiền đi mua kia cẩu quan mệnh. Hiện giờ ta cuối cùng là làm được ta lúc trước lời thề. Sở Yêu vừa nghe nghi hoặc nói, vậy ngươi vì cái gì muốn giết vị kia phu nhân đâu? Nghe tới nàng cùng các ngươi ra cũng không có thù hận. Cung Phi Yến khinh miệt cười nói, ngươi đại khái không biết, kia cẩu quan dơ bẩn thủ đoạn tất cả đều là vị kia rộng lượng phu nhân cho hắn ra chủ ý. A, nếu không nàng gả vào Trương gia mấy chục năm không con, vì cái gì địa vị vẫn như cũ củng cố, chẳng sợ hậu viện tiểu thiếp lại như thế nào mạo mỹ, cái nào có thể so sánh được với nàng địa vị? Nàng ở Trương phủ ngày lành chính là hy sinh vô số người tánh mạng đổi lấy. Sở Yêu nghĩ đến đêm đó gặp được sự tình, cũng đối vị này phu nhân làm người có chút hiểu biết. Chẳng qua nếu người đã không có, cũng không cần thiết lại nói người không phải. Nàng chỉ là đêm này hai người tử trạng cùng Cung Phi Yến thuyết minh, liền xem trên mặt nàng tràn đầy đại thù đến báo khoái ý. Kia cậu quan cùng độc phụ cuối cùng gặp báo ứng, nếu không phải sợ cành mẹ đẻ cành con, ta nhưng thật ra tưởng thân thủ hiểu biết bọn họ tánh mạng. Cung Phi Yến đối với này hai người kết cục phi thường vừa lòng, vì thế lại nhảy ra một quả vòng ngọc đưa cho Sở Yêu, có thể làm cái kia cẩu quan như vậy khuất nhục chết đi, ta thực sự vui sướng, cái này tạ lệ xin hãy nhận lấy đi. Sở Yêu không nghĩ tới bất quá là một câu là có thể lại đến tới giống nhau khen thưởng, nhưng nàng lại không ngốc, sẽ không đem tới tay khen thưởng đẩy ra đi, chỉ là tiếp nhận tới cười nói, vậy đa tạ. Hai người rời đi Cung Phi Yến khuê phòng, trở lại chính bọn họ phòng, mới đưa Cung Phi Yến cho bọn hắn hai dạng khác biệt đồ vật đều lấy ra tới. Cẩn thận xem xét, cái kia vòng ngọc là cái thuộc tính không tồi trang bị, vòng tay ở giang hồ trung thuộc về đặc thù trang bị, phó bản cùng bản đồ boss cũng không rơi xuống, chỉ có làm đặc thù nhiệm vụ mới có khả năng đạt được. Chỉ bằng cái này, bọn họ nhiệm vụ lần này làm được liền không mệt, mà ở nhìn đến lá thư kia sau, nàng càng là vui mừng khôn xiết. Đó là một phong thiệp mời, có thể đi tham gia lễ bộ thượng thư Uông Duyệt 50 đại thọ, liền ở 10 ngày sau. Quan trọng nhất một chút, này đều không phải là cá nhân đạo cụ, mà là đoàn đội đạo cụ. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng cái này thiệp mời, bọn họ có thể mang qua đi một cái đoàn người tham gia tiệc mừng thọ. Mà tiệc mừng thọ thượng, Uông Duyệt làm nhân vật chính không có khả năng không ở. Hai người nhìn thoáng qua trước mắt 54 cấp bậc. Sở Ưu nói, xem ra kế tiếp 10 ngày chúng ta yêu cầu nỗ lực thăng cấp muốn đánh bại Uông Duyệt. Bọn họ ít nhất muốn đạt tới 60 cấp mới được. Hiện giờ cấp bậc tuy rằng cũng có thể đối hắn tạo thành thương tổn, nhưng là đón đỡ sẽ phi thường cao. Đồng thời nói, không ngừng chúng ta, muốn đem Vân Đồ người cũng đi tìm tới, nếu bọn họ thật sự muốn đẩy đến Uông Duyệt. 50 người đoàn đội nhất định phải toàn bộ đến đông đủ. Hơn nữa mặc dù như vậy, bọn họ thành công tỷ lệ cũng không lớn. Này cùng bản đồ Boss khó khăn lại không giống nhau. Bản đồ Boss ít nhất là cố định xuất hiện. Hơn nữa đánh quá nhiều lần sau tất cả mọi người đều đối Boss kỹ năng trong lòng biết rõ ràng. Duy nhất yêu cầu để ý chính là có rất nhiều bang hội cùng nhau tranh đoạt. Bất quá bản đồ Boss cũng không có nhân số hạn chế. Thông thường các đại bang hội đều sẽ phái 7-8 cái đoàn đi đoạt lấy. Nhưng mà bọn họ lần này cần xóa sạch Boss. Huyết lượng chỉ so bản đồ Boss thiếu một vị số. Nhưng lại chỉ có một đoàn người có thể đi vào công kích. Hơn nữa cái này thiệp mời là dùng một lần đạo cụ. Nói cách khác bọn họ chỉ có lúc này đây cơ hội. Một khi thất bại, bọn họ liền vô pháp lại tiến hành khiêu chiến. Này thật sự là cái phi thường gian nan khiêu chiến. Đồng thời nói, luyện cấp là một phương diện, còn có rất quan trọng một chút. Chúng ta lần này mang vú em nhất định phải đủ sắc bén. Ta nhớ rõ 60 cấp thái tố có thể học tập một cái thời gian chiến tranh sống lại kỹ năng. Cái này kỹ năng trọng yếu phi thường, Sở Ưu gật gật đầu. Đích xác, đối với cái này yến hội hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Bọn họ vô pháp xác định, nếu kéo thoát Boss sau, bọn họ hay không còn có thể tiếp tục đánh tiếp. Hơn nữa nếu là ở Uông Duyệt tiệc mừng thọ thượng, nói vậy hắn giúp đỡ cũng không phải ít. Như vậy đoàn đội chung liền không ngừng yêu cầu hai cái T. Ít nhất còn muốn hai cái phụ trợ T tới hỗ trợ kéo tiểu quái. Hai người trước đem đoàn đội chung cần thiết trang bị nhân viên liệt ra tới. Sau đó phát tin tức cấp Xương Hàng, chuẩn bị cùng hắn thương lượng một chút chuyện này. Làm nhất bang chi chủ, lại bị trở thành triệu hoán thú. Một có việc liền tìm tới tìm đi. Đối với sự thật này Xương Hàng từ lúc bắt đầu mâu thuẫn cự tuyệt, đến sau lại cố mà làm, lại đến bây giờ cam tâm tình nguyện. Hắn mưu trí lịch trình có thể viết một quyển sách, luận như thế nào bị Sở tỷ nhân cách mị lực chinh phục. Bất quá hắn cũng không phải được tiện nghi còn lấy lòng người. Hắn biết rõ bởi vì nhà mình bang hội cùng Sở Ưu quan hệ hảo, hắn chiếm nhiều ít tiện nghi. Không nói cái khác, nếu là Sở Ưu đem được đến chủ tuyến manh mối sự tình nói ra đi, không nói hoàng tộc, cửu long cùng trảm tình liền sẽ tiêu phí thật lớn giá tưởng đem người đào đi qua. Mỗi lần Sở tỷ tìm hắn không phải có đại sự chính là làm cho bọn họ ra người đánh phó bản lấy đầu giáp, cho nên hắn ở nhận được Sở Ưu tin tức khi còn thực vui vẻ. Thậm chí có chút hưng phấn mà nghĩ đến, có phải hay không Sở tỷ phát hiện 55 cấp phó bản, làm cho bọn họ lại đi lấy cái đầu giáp, mà ở đi vào ước định địa điểm sau, hắn còn không có tới kịp vì hai người kia, vì cái gì ở thanh lâu trụ hạ mà cảm thấy khiếp sợ. Sở Ưu nói liền đem hắn nổ thành chân trời pháo hoa. Ngươi nói gì? Xương Hàng cảm thấy chính mình thanh âm đều có điểm hư. Hắn run rẩy xuống tay đặt ở trái tim địa phương, cảm nhận được chính mình thình thịch loạn nhảy tâm, sợ chính mình bởi vì quá mức hưng phấn huyết áp lên cao kích phát cảnh giới tuyến, bị hệ thống đá hạ tuyến. Hắn nỗ lực đem cảm xúc ổn định xuống dưới, một lần nữa hỏi, ngươi là nói làm nhiệm vụ được đến một cái đặc thù cốt truyện phó bản vé vào cửa? Sở Ưu, gì? Một tiếng, hoảng trong tay thiệp mời nói, đặc thù cốt truyện phó bản là cái gì? Xương Hàng đôi mắt chăm chú vào kia chương trên thiệp mời mặt, liền trong mắt đều không tồi một chút, trong miệng nói, kỳ thật nói là phó bản, nhưng đều không phải là tất cả mọi người có tư cách vào nhập. Chỉ có bắt được vé vào cửa nhân tài có cơ hội đi vào. Như là giang hồ thượng các loại đại hội, hoặc là thế gia nhóm tụ hội, hôn lễ chờ, đều thuộc về loại này phạm trù. Vé vào cửa đạt được phương thức giống nhau đều là làm đặc thù nhiệm vụ. Giống loại này phó bản khó khăn đều rất lớn, nhưng là khen thưởng cũng thực phong phú. Ta nhớ rõ ta liền ở trên diễn đàn gặp qua một cái người chơi. Hắn đi tham gia đặc thù cốt truyện phó bản, cuối cùng được đến một cái tím võ, một quyển kỹ năng thư, còn có một chương trang bị bản vẽ tím võ. Đối với bọn họ những người này lực hấp dẫn không phải rất lớn, nhưng là sau khi nghe được hai dạng khác biệt khen thưởng thời điểm, cho dù là bình tĩnh đường thời cũng là lông mày nhảy dựng. Có thể muốn gặp, nếu chúng ta nhiệm vụ lần này thành công, có thể được đến khen thưởng sẽ như thế nào phong phú. Xương Hàng dùng sức gật gật đầu. Bất quá làm bang chủ, hắn chỉ số thông minh còn không có bởi vì chuyện này rớt quang. Hắn nói, nhưng là chúng ta vẫn là phải chú ý, bởi vì vé vào cửa sẽ không chỉ có một phần. Khẳng định sẽ có mặt khác đoàn đội cùng chúng ta cạnh tranh cuối cùng khen thưởng. Chúng ta muốn như thế nào kiên trì đến cuối cùng, Sở Yêu còn chưa nói lời nói. Đường Thời đã ở một bên lười biếng nói, còn dùng đến suy nghĩ. Khẳng định muốn phát triển Minh Hữu A, tổng không thể đi vào đã bị đào thải bị loại trừ đi. Hắn vẫn như cũ lười nhác ỉ ở trên tường, nhưng là trong mắt thần sắc lại là hứng thú dạt dào. Chương 104 Đường Thời chưa bao giờ là cái an phận người. Nếu không hắn cũng không có khả năng vẫn luôn đi tìm Hoàng Triều phiền toái. Một phương diện là hắn chướng mắt Hoàng Triều làm người, về phương diện khác chính là bởi vì hắn e sợ cho thiên hạ không loạn tính cách. Hiện giờ cái này đặc thù cốt truyện phó bản giả thiết lại vừa lúc gián sát hắn tính cách. Từ Xương Hàng nói đại khái chi tiết là có thể tưởng tượng ra tràn ngập phó bản bên trong làm sự bầu không khí là cỡ nào nồng hậu. Hắn có thể nào không có hứng thú? Hơn nữa bởi vì phó bản bản thân khó khăn, cho phép tiến vào cấp bậc cũng sẽ không thấp. Chỉ có mấy cái đại ba hội mới có tập tề một chỉnh đoàn 60 cấp trở lên người chơi thực lực. Một ít trung đẳng bang hội liền tính bắt được thiệp mời cũng vô pháp cùng đại bang hội chống lại. Có khả năng vẫn là sẽ mấy cái bang hội hợp tác, lấy này tới tăng cường thực lực. Sở Yêu vẽ ra trọng điểm. Đầu tiên chúng ta việc quan trọng nhất là luyện cấp. Ít nhất muốn tại đây 10 ngày nội đem cấp bậc lên tới 60 cấp trở lên. Tiếp theo, Xương Hàng ngươi có thể cho bang chúng hỏi thăm một chút. Trước mắt thiệp mời đều ở ai trên tay. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ít nhất chúng ta muốn trước hiểu biết một chút chính mình đối thủ đều là ai, mới có thể có nhằm vào làm ra kế hoạch. Xương Hàng gật gật đầu. Ta lập tức làm cho bọn họ đi điều tra tin tức. Sở Yêu tiếp theo đem chính mình cùng Đường Thời định ra danh sách đưa qua đi. Chúng ta trước mắt chỉ tuyển ra mười mấy người, dư lại người liền yêu cầu ngươi tới bổ toàn. Xương Hàng nhìn thoáng qua danh sách sau nhét vào trong lòng ngực, yên tâm đi, ta chọn người nhất định đều là chúng ta bang tinh anh, tuyệt đối không mang theo kéo chân sau. Hắn mới vừa nói xong, Sở Yêu liền thu được sở sư hồi âm. Ni giống loại chuyện tốt này, nàng tự nhiên sẽ cho nhà mình muội muội lưu lại vị trí, cho nên đã sớm đã phát một phong bồ câu đưa thư qua đi. Xem xong hồi âm, Sở Yêu nói, ta bên này phỏng chừng còn muốn lại thêm hai người. Không thành vấn đề đi. Xương Hàng vội lắc đầu. Đương nhiên không thành vấn đề. Nói giỡn, hắn có thể tham dự cái này phó bản đều là mượn sở tỷ quang. Cái này vé vào cửa vốn dĩ chính là sở tỷ đạt được. Nàng muốn mang ai liền mang ai. Bọn họ này đó bị mang người có cái gì tư cách để yêu cầu a? Huống chi từ cùng Sở Yêu giao tiếp nhiều như vậy thứ tới xem, sở tỷ người này vẫn là thực đáng tin cậy. Nàng muốn mang thân hữu nói vậy cũng không phải là hố hóa. Cùng Xương Hàng đem sự tình thương lượng hảo, hắn liền rời đi nơi này hồi bang hội. Tuy nói hắn đã đem đại thể sự tình phát tin tức truyền trở về, nhưng cụ thể công việc khẳng định còn cần hắn bản nhân trở về xử lý. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng sở sư liền tới đây. Sở Yêu lúc trước đã cùng nàng nói như thế nào mới có thể tiến vào thanh lâu, cho nên lại lần nữa thấy sở sư, nàng xuyên chính là một thân nam trang. Nếu nói Sở Yêu thay nam trang, bởi vì nàng bóc dáng cùng trong trò chơi NPC so sánh với còn tính cao gầy, bản thân khí chất lại mang theo quân nhân lưu loát, cho nên có vẻ phấn chấn oai hùng. Như vậy, Sở Sư liền thật sự giống Trộm Xuyên đại nhân quần áo hai tử. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, tướng mạo cũng muốn kiêu khí đến nhiều. Chẳng sợ trong trò chơi quần áo chồng lên trên người sẽ theo dáng người mà biến đại thu nhỏ lại. Này thân quần áo mặc ở trên người nàng cũng có vẻ chẳng ra cái gì cả. Sở Yêu vừa thấy đến liền cười. Này dù sao cũng là trò chơi. Bình thường NPC nhóm hành vi tổng thể còn chịu hệ thống khống chế. Bởi vậy có thể toàn lỗ hổng. Nếu không Sở Sư nhất định sẽ bị ngăn ở ngoài cửa lớn. Bởi vì nàng cho dù mặc bào nam trang, chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới đây là cái nữ hài tử. Sở Sư tiến đến trong phòng, liền đặc biệt hưng phấn lôi kéo Sở Yêu tay. Tỷ, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới phương pháp này? Ta lần đầu tiên tiến thanh lâu tới chơi đâu? Phía trước đều bị che ở ngoài cửa, Sở Yêu cười nói. Bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi, nàng đem có quan hệ thanh lâu vấn đề sơ lược. Sau đó nói cho Sở Sư đem nàng tìm tới nguyên nhân. Tin thượng rốt cuộc khó mà nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Chân chính muốn nói rõ ràng, vẫn là mặt đối mặt tương đối hảo. Sở Sư nghe Sở Yêu nói đôi mắt càng ngày càng sáng. Thân là một cái trò chơi mê, hơn nữa là thủ pháp cũng không tệ lắm người chơi. Nàng đương nhiên cũng biết đặc thù cốt truyện phó bản tồn tại. Chẳng qua có thể bắt được vé vào cửa tỷ lệ quá thấp. Tuy rằng nàng cũng từng nghĩ tới, nhưng cũng không đem loại này ý tưởng phóng tới trong lòng. Ai biết nàng tỷ tỷ thế nhưng có thể bắt được đâu. Nàng kinh hỉ mà ôm sát Sở Yêu cánh tay. Tỷ, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá đi. Ân, có quan hệ vận khí vấn đề, luôn luôn là Sở Yêu tránh mà không nói đề tài. Bất quá bị Sở Sư như vậy vừa nói, nàng thế nhưng cũng cảm thấy chính mình vận khí không phải quá không xong. Rốt cuộc nếu là thật sự vận khí kém, nàng sao có thể đi Bạch Vân Quan dưới chân núi lập tức liền gặp được Thanh Huyền Tử. Thăng giai, rèn kỹ năng, mặt sau còn dẫn ra một loạt sự tình. Bất quá này trong đó có một bộ phận nguyên nhân nhưng thật ra nàng ái lo chuyện bao đồng mới tiếp. Được rất nhiều nhiệm vụ, nhưng là đương thấy chính mình trên người trang bị, nàng liền đem Sở Sư lời nói ném tới một bên đi. Nàng nếu là vận khí tốt, sao có thể vẫn luôn đều đánh không ra chính mình có thể xuyên trang bị. Hiện tại trên người không tồi vũ khí cùng phần che tay. Vẫn là chính nàng là Mani hai người đang nói chuyện, lại vang lên tiếng đập cửa. Đứng ở cạnh cửa Lâm Trạch mở cửa, Sở Yêu xem qua đi, lại là hai cái người quen, Thanh Sơn Bất Lão cùng Bán Hạ Lưu Ly. Từ cùng đường thời tư nhận lúc sau, hai người đều ở bên nhau làm nhiệm vụ luyện cấp. Nàng sắc thật không đi chú ý quá hai người kia, bất quá đối với lúc trước cùng nhau đánh phó bản tiểu đồng bọn, đồng thời cũng là nàng lần đầu tiên trong trò chơi nhận thức bằng hữu, nàng ấn tượng vẫn như cũ khắc sâu. Lúc trước phát hiện phó bản thời điểm, nàng cũng từng nghĩ tới đem hai người tìm tới cùng nhau đánh. Kết quả lại từ Sở Sư trong miệng biết được này hai người trước mắt vẫn là học sinh, yêu cầu chuẩn bị khảo thí, lúc này mới từ bỏ. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế nhưng lại ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa Sở Yêu nhìn thoáng qua bọn họ cấp bậc, kinh ngạc phát hiện, bọn họ thế nhưng chỉ so nàng thiếu một bậc. Cái này làm cho nàng kinh ngạc hỏi, các ngươi luyện cấp cũng quá nhanh đi, vốn dĩ đại gia trưởng thời gian không gặp mặt, lại lần nữa gặp nhau đều có chút mới lạ xấu hổ. Nhưng là nàng thốt ra lời này xuất khẩu, bởi vì ngữ khí thực tùy ý, thế nhưng đánh vỡ trầm mặc không khí. Thanh Sơn Bất Lão ha ha cười, gãi gãi đầu nói, chúng ta khảo xong thí sau liền vẫn luôn đãi ở trong trò chơi điên cuồng luyện cấp. Hiện tại mới đuổi theo đại bộ đội. Hết chương.